Công tử Đừng Tú, chương 366, Triệu Linh Quân bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Vương Đô về sau, Lâm Tú tìm chủ gánh cùng Tiết Lão thử một chút hắn năng lực mới cùng hắn dự liệu một dạng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, vẫn chưa thể ảnh hưởng đến thiên giai cường giả. Trên cơ bản tất cả dị thuật đều không thể vượt qua lớn đẳng cấp. Nếu không, Đại U có một vị Sophia công chúa, liền có thể quét ngang chư quốc rồi. Bất quá cũng có ngoại lệ. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, có một loại đọc tâm dị thuật, liền có thể không nhìn đẳng cấp, cho dù là vừa mới thức tỉnh đọc tâm thuật, cũng có thể thăm dò thiên giai cường giả ý nghĩ. Có lẽ là bởi vì loại năng lực này chỉ là quan trắc, mà không phải quấy nhiễu nguyên nhân. Tóm lại, đang học tâm năng lực người trước mặt, không có bất kỳ cái gì bí mật. Chỉ bất quá, loại năng lực này 10 phần thưa thớt. Trong sách có ghi lại, chỉ có 2 lệ, mà lại 2 vị kia năng lực giả đều chết rất sớm, lại đều là không phải bình thường tử vong. Dù sao nhiều khi, biết đến bí mật quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt. Từ xác suất đi lên nói, hẳn là còn có người thức tỉnh qua loại năng lực này. Nhưng người thông minh sẽ không đem chuyện này đem ra công khai, có lẽ cả một đời cũng sẽ không bị người phát hiện. Cùng với trung nữ mấy ngày sau, ngày nào đó buổi sáng, Lâm Tú đi vào một tòa hông viện, khoanh chân ngồi ở trên giường tu hành. Triệu Linh Quân mở to mắt. Lâm Tú nhìn nàng một cái, Triệu Linh Quân hiểu ngầm trong lòng. Một lát sau, Vân Sơn chỗ sâu, 2 thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Mặc dù đã từng chiến thắng qua Triệu Linh Quân, nhưng Lâm Tú trong lòng vẫn cảm thấy kia một trận so tài, thắng mà không võ. Thứ nhất, lần kia là hắn xuất kỳ bất ý. Nếu như Triệu Linh Quân ngay từ đầu thì có phòng bị, Lâm Tú là không có cơ hội. Thứ hai, năng lực của hắn quá nhiều, công kích phòng ngự linh mẫn tốc độ các loại đều là đỉnh cấp. Triệu Linh Quân chỉ có một niệm lực, cái kia vốn là cũng không phải là một trận tỉ thí công bình, chỉ là Lâm Tú bản thân an ủi. Chân chính công bằng công chính chiến đấu, hẳn là niệm lực đối niệm lực, lấy niệm lực đánh bại Triệu Linh Quân, nàng mới có thể tâm phục khẩu phục. Lâm Tú trong lòng cũng dễ chịu, chỉ bất quá lúc kia, Lâm Tú nguyên lực không bằng nàng, công bằng công chính, hắn sẽ thua không có chút nào ngoài ý muốn. Nâng điều nhân huynh phúc, hôm nay hắn đã không phải ngày xưa Lâm Tú. Hắn đã hút tới địa giai thượng cảnh đỉnh phong, mặc dù còn không có chạm tới thiên giai cùng địa giai bình cảnh, nhưng nguyên lực đã không phải là hắn điểm yếu. Có thể đường đường chính chính cùng Triệu Linh Quân một trận chiến. Lâm Tú một tay thả lỏng phía sau, nhìn qua nàng, thản nhiên nói. Ra tay đi. 2 đạo nguyên lực gió bão càn quét, mặt đất bụi đất bị thổi hướng 4 phía. Khuếch tán, đất đá tung tóe, trong núi cây cối cũng bị ép cong đầu cành. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp động tác, đây là một trận thực lực tuyệt đối so đấu. Lâm Tú lấy ra 5 thành thực lực, trên mặt biểu lộ rất tự tin. Đối diện Triệu Linh Quân lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích tí nào, biểu lộ cũng rất lạnh nhạt. Lâm Tú xuất ra 6 thành thực lực, Triệu Linh Quân váy bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa. Lâm Tú điều động 8 thành nguyên lực, Triệu Linh Quân sợi tóc có chút bay lên. Lâm Tú cuối cùng toàn lực ứng phó, Triệu Linh Quân biểu lộ cũng trở nên nghiêm túc. Lâm Tú nhìn xem đối diện Triệu Linh Quân, biểu thị không thể lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bao khỏa người chim kia tinh thể bên trên thu hoạch lớn nhất, không thể nghi ngờ là hắn, thực lực của hắn so với 1 tháng trước, chợt tăng mấy lần, vì cái gì vẫn là không thể nhẹ nhõm cầm xuống Triệu Linh Quân. Coi như nàng hiện tại có 2 loại dị thuật, tu hành tốc độ cũng sẽ không nhanh. Như vậy, không có khả năng so ra mà vượt hắn trực tiếp hút có sẵn. Chẳng lẽ nàng lần trước để cho hắn. Lâm Tú nhìn nàng một cái, không được, lần này lòng tin 10 phần hẹn nàng ra. Tới, nếu như cứ như vậy đánh cái ngang tay, mặt mũi của hắn để nơi nào. Tại ai trước mặt mất mặt đều có thể, duy chỉ có không thể tại Triệu Linh Quân. Trước mặt, Triệu Linh Quân ngay tại ngăn cản Lâm Tú niệm lực, đột nhiên phát giác trong. Cơ thể nguyên lực vô pháp vận chuyển, giống như là triệt để yên tĩnh lại bình. Thường, không có niệm lực. Nàng tự nhiên vô pháp lơ lửng giữa không trung, thân thể nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Một thân ảnh xẹt qua bầu trời, nắm ở nàng eo thon chi, chậm rãi đáp xuống đất. Trên mặt, Triệu Linh Quân trầm mặc một lát, hỏi, người lại lấy được năng lực mới rồi. Lâm Tú không có phủ nhận, buông nàng ra về sau, hỏi, lần trước ngươi ở đây, nhường cho ta, Triệu Linh Quân nói, bây giờ ta, thật sự không phải là đối thủ của ngươi rồi. Lâm Tú nhìn xem nàng, lại hỏi, ngươi thiên phú, không chỉ là ta gấp 6 lần. A, Triệu Linh Quân nói, là gấp 6 lần, Lâm Tú nhìn nàng một cái, nói, không muốn nói cũng không còn quan hệ. Triệu Linh Quân lắc đầu nói, ta không có lừa ngươi, chỉ là ta tu hành tốc độ sở dĩ nhanh như vậy, còn có một số nguyên nhân khác. Lâm Tú lần này không hỏi, nếu như nàng nguyện ý nói, chính nàng sẽ nói. Triệu Linh Quân trầm mặc một lát, nói, ta tu hành thời điểm, sẽ không gặp phải bình cảnh. Lâm Tú trừng to mắt nhìn xem nàng, tu hành không có bình cảnh. Bình cảnh là hạn chế tu hành tốc độ lớn nhất nhân tố, cho dù mỗi ngày có 12 canh giờ, có thể dưới tình huống bình thường, nhiều nhất tu hành 1 canh giờ, nguyên lực liền sẽ không lại tăng trưởng, không có bình cảnh, chẳng phải là muốn tu hành bao lâu, liền có thể tu hành bao lâu. Cái này liền đã rất khó giải, càng không giải chính là, nàng thiên phú vẫn là Lâm Tú gấp 6 lần, ý là nàng tu hành 1 canh giờ, bù đắp được Lâm Tú tu hành 6 canh giờ, làm Lâm Tú bởi vì bình cảnh không thể tu hành lúc, nàng còn có thể tiếp tục tu hành. Cái này đúng sao? Lâm Tú vẫn cho là chỉ có hắn có được bật hách người bình thường sinh. Nhưng Triệu Linh Quân không có chút nào yếu hơn hắn. Khó trách nàng cả ngày có thời gian liền tu hành, có thời gian liền tu hành. Lâm Tú thân có mấy chục loại năng lực, khắp nơi nhổ lông dê, vẫn như cũ đuổi không kịp nàng, một là người xuyên Việt, một là thiên tuyển chi nữ. Vậy mà để bọn hắn cùng tiến tới rồi. Nàng tu hành vốn là như thế không hợp thói thường, còn nhiều thêm một cái năng lực, có thể đồng thời tu hành, tương đương với gấp 12 lần tại Lâm Tú tu hành tốc độ, còn không có bình cảnh hạn chế. Biết được Triệu Linh Quân bí mật về sau, Lâm Tú thừa nhận bản thân có chút chua xót, nếu là hắn có Triệu Linh Quân thiên phú, tu hành cũng không có bình cảnh, còn không phải trực tiếp cất cánh, trong vòng 1 năm, đặt chân vô thượng. Triệu Linh Quân có hắn nhiều như vậy năng lực, vậy đồng dạng có thể làm đến. Không biết phục chế năng lực về sau lại còn không tiếp tục tiến hóa, nếu như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến hóa đến ngay cả người khác thiên phú đều có thể phục chế, vậy liền thật sự viên mãn. Phát hiện Triệu Linh Quân bí mật về sau, Lâm Tú tu hành động lực lại tới nữa. Rồi, nữ nhân này quá bất hợp lý, nếu như hắn không cố gắng, chẳng mấy chốc sẽ bị nàng siêu việt. Bản thân tu hành đồng thời, Lâm Tú cũng không có quên vì cha mẹ, nhạc phụ, nhạc mẫu, cùng với quý phi nương nương tăng thực lực lên, hắn hiện tại không thiếu đề giai nguyên tinh, chính là ngũ giai nguyên tinh không có nhiều như vậy, lấy bọn họ thiên phú, sợ rằng muốn tiêu hao không ít, tài năng đột phá địa giai, sớm biết tại đại u thu hoạch như thế lớn, lúc trước thì không nên nói cho Otto, đem cao giai nguyên tinh đổi thành đê giai, dù sao, vẫn là ngũ giai nguyên tinh càng hiếm hoi hơn một chút, vì thế, Lâm Tú cố ý đi một chuyến đại u sứ quán, để bọn họ sứ thần trở về thời điểm, cho Otto mang phong thư, trên thư nói, hắn vẫn muốn 10 khỏa ngũ giai dị thú nguyên tinh, đại u, tòa nào đó cung đệ bên trong, Otto trong tay cầm một phong thư, nhìn xem nội dung trong thư, có chút bất đắc dĩ, vốn cho rằng 10 khỏa ngũ giai dị thú nguyên tinh, chỉ cần hao chút tâm tư, vẫn là có thể từ nguyên lão viện lấy được, ai biết các nguyên lão kho báu bị trộm, ngay cả một viên nguyên tinh cũng không có lưu lại, thu được Lâm Tú. Tin về sau, hắn tìm rất nhiều quan hệ, mới chủ đến 2 viên. Lúc đầu lấy hắn kế hoạch là muốn đợi đến mấy tháng về sau đi đại hạ lại cùng Lâm Tú đánh một trận cược, sau đó đánh bại hắn cũng không cần còn cái này 10 khỏa nguyên tinh rồi. Ai biết kia gia tốc tu hành bảo bối thế mà là kẻ ngoại lai xác. Otto nhìn qua treo trên tường một bức họa, thở dài một cái, hắn đời này sợ rằng không có cơ hội đánh bại cái này người. Một thân ảnh từ bên ngoài đi tới, thấy Otto thâm tình nhìn chăm chú lên trên tường một bức họa, giật mình nói, Otto, ngươi chừng nào thì thích nam nhân, vẫn là một cái Đông Phương nam nhân. Otto quay đầu nhìn xem đạo thân ảnh kia, hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên nói. Tỷ, tỷ, ngươi có hay không ngũ giai dị thú nguyên tinh, mượn ta mấy khỏa? Sophia hiếu kỳ nói, ngươi đều địa giai thượng cảnh, còn muốn ngũ giai nguyên tinh làm cái gì? Otto nói, ta có trọng yếu tác dụng. Sophia đang muốn mở miệng, bỗng nhiên lần nữa nhìn về phía trên tường chân. Dung, suy nghĩ một lát, hỏi, đây là người nào? Otto nhìn một chút bộ kia hỏa, nói, hắn chính là Lâm Tú, người nên nghe qua. Tên của hắn a, Lâm Tú danh tự, Sophia đương nhiên đã nghe qua, người này là đại u trọng. Điểm đối tượng nghiên cứu, từ hắn xuất sinh đến lớn lên tài liệu cặn kẽ, Sophia đều nhìn qua, đối với hắn làm những chuyện kia, nàng cũng biết. Nàng muốn quen biết hắn rất lâu rồi, đáng tiếc hắn tại đại hạ, nàng một mực không có cơ hội. Đột nhiên, Sophia giống như là ý thức được cái gì, nàng chậm rãi đi đến bộ kia. Họa trước, vươn tay, bưng kín vẽ lên người bên dưới nửa bên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, sau đó, thân thể của nàng hơi chấn động một chút, màu hổ phách trong con mắt, có chút nổi lên dị quang, cách chương.